Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1292, cả nhà về quê ăn Tết, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng việc kinh doanh này đâu phải dễ làm. Tuy nhiên, Thẩm Nghiên đã nói như vậy thì lại là chuyện khác. Được, chị dâu đã nói vậy rồi thì tôi không khách sáo nữa. Đến lúc đó tôi sẽ trả tiền thuê nhà. Không sao, chị cứ làm trước đi. Nếu kinh doanh tốt thì em sẽ thu một ít tiền thuê nhà tượng trưng. Thẩm Nghiên cười nói, Dương Tuyết Mai quyết định thử sức. Ngày mai là ngày trả lương hàng tháng. Thẩm Nghiên liền trả luôn hôm nay. Lần này, cô trả thêm cho Lý Vệ Quốc một ít. Lý Vệ Quốc nhận lương, cảm thấy độ dày có chút khác lạ. Đây, có phải đưa nhầm rồi không? Lý Vệ Quốc không chắc chắn hỏi. Thẩm Nghiên cười nói, không đưa nhầm đâu, đây là của anh, tháng trước có đến 4 người cùng làm việc, vì vậy số tiền này không nhiều, anh cứ nhận lấy đi. Thẩm Nghiên nháy mắt với anh ta, Lý Vệ Quốc có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn nói lời cảm ơn rồi nhận lấy. Lúc này, anh ta lại thấy ngại ngùng, em cũng nói với chị Tuyết Mai rồi, sau này chị ấy sẽ bán hàng rong ở trước cửa hàng. Như vậy hai người cũng có thêm thu nhập, chắc chắn sẽ nhiều hơn so với việc trông coi cửa hàng. Rượu rượu thần kỳ thời buổi này chính là thời điểm vàng để khởi nghiệp. Chỉ cần có chút tay nghề là có thể làm ăn được. Vì vậy Thẩm Nghiên không hề lo lắng. Được, cảm ơn cô, Lý Vệ Quốc nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt biết ơn. Từ khi đến Kinh Đô, Thẩm Nghiên đã giúp đỡ gia đình họ rất nhiều. Ngay cả chuyện hộ khẩu cũng là do cô giúp đỡ. Anh ta không biết phải nói lời cảm ơn như thế nào cho đủ. Hơn nữa, nói thật, công việc này rất nhàn hạ. Lúc này sắp đến Tết rồi, mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Mọi người định nhanh chóng về quê. Năm nay, Lục Tuân đã hoàn thành không ít nhiệm vụ. Hơn nữa công việc cũng đã ổn định, sắp được thăng chức. Vì vậy anh được nghỉ khá nhiều ngày, nếu năm sau may mắn thì có thể được điều về Kinh Đô. Đến lúc đó cả nhà có thể đoàn tụ, nhưng chuyện này vẫn chưa có quyết định chính thức. Lục Tuân cũng không nói với Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên dặn dò xong mọi việc ở cửa hàng, trả lương trước cho mọi người, cũng nói rõ thời gian đóng cửa. Tuy trong dịp Tết, nếu mở cửa hàng thì chắc chắn việc kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng cũng không đủ người làm. Cửa hàng chỉ có từng này người. Hàng hóa trước Tết cũng chỉ có từng này. Số còn lại phải đợi sau Tết mới có. Không có nhiều hàng như vậy. Áp lực của Thẩm Nghiên cũng không lớn lắm. Vì vậy, cô cũng buông bỏ hơn. Cô để mọi người làm xong việc sớm thì về nhà nghỉ ngơi, phát lương và thưởng Tết. Dặn dò xong mọi việc, cả nhà chuẩn bị về quê. Nhưng trước khi về, mấy anh em bàn bạc với nhau, sẽ mua một món đồ lớn cho gia đình, mọi người cùng góp tiền mua. Thẩm Nghiên trực tiếp trích từ tiền chia cổ tức của họ. Năm nay, người về quê vẫn là đoàn người hùng tráng, trừ mấy đứa em đang đi học và trẻ con. Lục Cẩn Dương tuy cũng muốn về quê, nhưng không thể để ông cụ ở lại Kinh Đô một mình được. Nhìn ông cụ đáng thương quá. Vì vậy họ để Lục Cẩn Dương ở lại. Lục Tuân đưa vợ con về quê. Năm nay Thẩm Hoa Hoa đã trả hết 300 tệ, giờ không còn quan hệ gì với nhà họ Thẩm nữa. Về quê cũng không sợ nhà Thẩm Khánh Bình đến gây sự. Bây giờ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ rồi. Còn nhà họ Thẩm có hối hận hay không thì Thẩm Hoa Hoa không quan tâm. Hàng năm cô vẫn về thôn ăn Tết, nhưng bây giờ là về nhà Thẩm Nghiên. Lúc đi học, cô cũng có người mình thầm thương trộm nhớ, nhưng chưa chính thức hẹn hò. Theo suy nghĩ của Thẩm Hoa Hoa, sau khi tốt nghiệp, lúc phân công công tác, biết đâu cô sẽ bị phân đến nơi nào đó. Cách chương